Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632, chương 632, đại biểu. Bon Curay, trên đỉnh đại chiến, cuối cùng lấy hải quân thắng lợi kết thúc. Mà trận đại chiến này, lại là lấy hải quân cùng chính phủ thế giới liên minh đại bại mà kết thúc. Hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau, thế tất sẽ tạo thành hoàn toàn khác biệt ảnh hưởng. Đúng vậy, làm báo chí phát hành hướng toàn thế giới thời điểm, toàn thế giới tất cả mọi người dân phản ứng cùng dữ liệu của bọn hắn là giống nhau. Chấn kinh, sợ hãi, bối rối, mờ mịt, không phải trường hợp cá biệt. Ngay cả hải quân chính phủ thế giới đều bại, kia còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn đây này? Kiệt kiệt kiệt, không phải là tân thế giới ngũ hoàng, ngay cả hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không là đối thủ. Xem ra chúng ta hải tặc thời đại đến rồi. Ta muốn ra biển, ta muốn làm hải tặc, ta muốn tìm nơi nương tựa ngũ hoàng. Hiện tại gia nhập ngũ hoàng, hẳn là còn không tính quá muộn đi. Vô số còn trên biển lớn tiểu đà tiểu nháo hải tặc, lập tức cũng giống như điên cuồng đồng dạng hưng phấn vô cùng. Phần lớn người trong lòng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tìm nơi nương tựa bạch ưng băng hải tặc cùng mới băng hải tặc dâu trắng mà đi. Thậm chí có kia một bộ phận giấu trong lòng hải tặc mơ ước thanh niên trực tiếp ra biển. Toàn bộ thế giới đều bởi vì trận này đại chiến mà trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng. Cướp bóc phóng hỏa, giết người cướp giật, đủ loại phạm tội manh mối đều xông ra. Nam tử trẻ tuổi bị giết chết, cô gái trẻ tuổi hạ tràng có thể nghĩ, còn có đầu linh hoạt, trực tiếp kéo lên ra hồ, cầm lông vũ làm lệnh tiễn, lấy bạch ưng băng hải tặc cùng mới băng hải tặc dâu trắng thành viên thân phận. Trắng trợn tuyển nhận tiểu đệ, mỹ nữ ôm ấp yêu thương, vàng bạc tài bảo trong nháy mắt mà tới, danh khí, tài bảo, mỹ nữ, địa vị, bọn hắn trong nháy mắt đều có được. Đến nhân sinh đỉnh phong, liền là đơn giản như vậy. Bạch ưng băng hải tặc khả năng không kịp quản những chuyện này, nhưng mới băng hải tặc dâu trắng thành viên sao mà khổng lồ. Chỉ cần phát hiện một cái lấy giả mạo thân phận bại hoại bọn hắn thanh danh chuyện hải tặc, đó là đương nhiên là gặp một cái giết một cái, giết để bọn hắn cũng không dám lại giả mạo mới băng hải tặc dâu trắng thành viên. Sau đó, chấn thủ bạch ưng băng hải tặc tổng bộ những cái kia hải tặc cũng xuất thủ. Bạch ưng băng hải tặc mặc dù nhân số không tính rất nhiều, nhưng cũng có phân bố ở thế giới các đại biểu. Trong đó, Crocodile thủ hạ MA2 Bon Curay chính là chấn thủ tại Grand Line nửa trước đoạn một cái đại tướng. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép có người bại hoại bọn hắn bạch ưng băng hải tặc thanh danh. Mặc dù Bon Curay thực lực mặc dù đặt ở tân thế giới cũng không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng ở Impel Đao ngốc kia trong vài năm, hải lâu thạch trói buộc lại sâu hơn hắn đối trái ác quỷ lý giải. Lại thêm tại lớn ngục giam 5.5 tầng người mới yêu vui trong viên rèn luyện, cùng bị phóng xuất ra về sau, tại bạch ưng băng hải tặc mưa dầm thấm đất, thực lực của nó đã sớm cùng lúc trước Tàu Ngộ Lắp Phi thời điểm hoàn toàn khác biệt. Đối phó Grand Line, nửa trước đoạn những này bình quân tiền thưởng không cao hơn 20 triệu hải tặc, hắn không có bất kỳ cái gì áp lực. Đồng dạng, Bon Curay cũng là ôm giết tới để tất cả hải tặc không còn dám giả mạo bọn hắn bạch ưng băng hải tặc thành viên thân phận mục đích đi làm việc. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền giết toàn bộ biển cả rung động không thôi, máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới hải tặc cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Giả mạo hai lớn băng hải tặc là không có người còn dám đi làm. Cho dù Grand Line nửa trước đoạn có một ít người thực lực khả năng vượt qua Bon Curay, nhưng Bon Curay phía sau thế nhưng là tân thế giới ngũ hoàng bạch ưng băng hải tặc. như thế nào bọn hắn có thể đối kháng. Bởi vậy, bọn hắn liền là loại suy nghĩ này. Nhưng khi nhìn đến Bạch Bon Curay về sau, cũng liền mượn con lừa xuống dốc bỏ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.